Mary đau lòng nhìn những vật quen thuộc lần lượt qua tay người khác. Đàn gia súc đem bán ở chợ Helston, các láng giềng mua bàn ghế, tủ giường, một người ở Coverack mua ngôi nhà. Miệng ngậm ông điếu, ông ta nhanh nhẹn đi lui đi tới giữa sân, tay chỉ những nơi cần thay đổi sửa chữa, những cây cối mà ông định chặt bỏ cho quang đãng. Mary tức tối nhìn ông ta qua khung cửa sổ, khi trong tay nàng dồn một số đồ đạc cần dùng còn lại vào cái dương của cha mình. Thật vậy, người này làm cho mình có cảm tưởng mình là một kẻ lạ xâm nhập vào nhà này, mặc dù nó vẫn còn là nhà nàng. Nàng đọc trong mắt ông sự hối hả, thúc giục nàng rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Vì thế, Mary chỉ nôn nả mong cho sớm xong công việc để rời Hepford mà không hẹn ngày trở lại. Mary ngừng tay làm việc, dở thư gì đọc lại. Nét chữ nguệch ngoạc, dì cho cháu biết là rất buồn về sự không may của nàng. Dì không hay biết gì về cơn bệnh của mẹ nàng vì lần cuối gặp nhau cách đây đã nhiều năm. Dì viết, hiện nay dì chú có vài thay đổi, không còn ở Bodmin mà ở cách đấy 12 dặm trên đường đi Loseston. Vùng này hoang vu lắm. Nếu cháu muốn đến, dì rất vui khi có bạn trong mùa đông. Dì hỏi ý kiến chú rồi, không có gì cản trở, nếu cháu đừng ồn ào, bép xép. Chú sẵn sàng giúp cháu nếu cháu cần. Nhưng Mary ạ, rồi cháu sẽ hiểu, chú không thể nuôi không cháu. Chú muốn cháu giúp một tay trong việc trông nom lữ quán của ông. Mary uể oải gấp lá thư lại cho vào rương. Quả là một lá thư không mấy niềm nở đối với hình ảnh của dì Patience vui tính ngày xưa mà nàng còn nhớ. Một cánh thư lạnh nhạt làm cho khoảng cách giữa đôi bên như được khơi rộng thêm ra. Không một lời an ủi khuyến khích, toàn thể như biểu lộ, tuy không nói ra lời, cho cô cháu bất hạnh hiểu rằng đừng trông cậy nơi gì một nương tựa, dù cho chỉ là một nương tựa tinh thần. Trời ơi, dì Patience, nàng tiên của Mary thuở nhỏ, dì nay đã trở thành một bà chủ lữ quán ở một chốn hoang vu. Tội nghiệp mẹ nàng không hay biết điều này. Dù sao, Mary đã hứa với mẹ rồi và không thể sai lời. Và chăng nhà đã bán, làm sao nàng ở lại Hepford? Dù sự đón tiếp có ra sao, nàng cũng nhớ rằng dì là em ruột của mẹ nàng. Đời sống ngày xưa đã trở thành quá khứ, nông trại thân yêu, dòng sông trong trẻo ở Hepford, tương lai không có gì hứa hẹn, nhưng nàng vẫn bước đến theo đúng ước vọng của mẹ mình. Mary lên xe về Helston, đi về miền Bắc, qua ngang Chuno ở suối Ford. Tại Chuno, nhà cửa đông đúc với những nóc chuông giáo đường, đường lát đá phẳng và rộng. Trời còn trong xanh tựa như ở miền Nam. Dân cư đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười, vẫy tay khi thấy xe chạy qua. Nhưng khi Chuno mất dạng sau thung lũng, trời tối sầm và đất đai hai bên đường trở thành khô cằn, quang cảnh tĩnh mịch. Chỉ thấy toàn đất bỏ hoang, làng mạc thưa thớt và ở khung cửa không còn thấy những khuôn mặt tươi cười. Không cây cối, không rào rậu, gió thổi mạnh và mưa to. Xe đến Bormin trong tình trạng này. Tại đây trời cũng u ám, bẩn thỉu như chỗ họ vừa đi qua. Lần lượt hành khách thu xếp hành lý và xuống xe, trừ có mình Mary ngồi yên chỗ. Bác phu xe nhìn vào trong, nước mưa chảy dài trên mặt. Cô đến Launceston phải không? Đêm nay mà qua đồng hoang nguy hiểm lắm. Tốt hơn cô nên ngủ lại đây, rồi sáng mai đón xe đi tiếp. Có người đợi tôi bác ạ. Đường xa không làm tôi sợ đâu. Và lại tôi không đến Launceston. Bác cho tôi xuống lữ quán giao mai. Cái gì? Lữ quán giao mai? Cô không lầm chứ? Cô đến đó làm gì? Đó không phải là chỗ của một thiếu nữ như cô. Bác phu xe nhìn chằm chằm vào Mary, gặng hỏi, rồi chợt bác ta như hối đã lỡ lời, im lặng đột ngột. Mary trả lời, tôi đã nghe nói đến sự hoang vu của vùng này, nhưng tôi cũng chưa bao giờ ở chỗ đông người. Chỗ cũ của tôi cũng vắng lắm. Tôi không... Có lẽ cô mới đến nên không hiểu. Không phải tôi muốn nói đến đồng hoang và ao bùn, dù rằng những thứ ấy cũng làm cho nhiều cô, nhiều bà phải sợ. Bác quay lại, gọi một chị đàn bà đang đốt đèn trước khách sạn Royal và nói, này, bà đến nói chuyện với cô gái này một tí đi. Cô ta đòi tôi trở đến lữ quán giao mai đấy. Người đàn bà bước xuống thềm, bước nhìn lại vào xe. Đó là một vùng vắng vẻ. Nếu cô muốn tìm việc làm, cô sẽ không thể tìm ra. Ở đó, người ta không ưa kẻ lạ mặt. Tốt hơn, cô nên ở lại đây, tôi có thể giúp cô. Mary cười, bà đừng lo, tôi đến gặp họ hàng, chú tôi là lữ quán. Trong ánh sáng lờ mờ, Mary thấy hai người nhìn nàng bằng con mắt sợ hãi. Mary ngừng bặt lại. Ao ước bà ta nói vài lời để nàng yên lòng. Nhưng không, bà ta rời khỏi khung xe, giọng khác đi. Xin lỗi cô, việc này không liên quan đến tôi. Chào cô. Bác phu xe huýt sáo lên xe để che giấu bối rối. Không kịp suy nghĩ gì, Mary nghiêng mình ra cửa xe, nài nỉ. Xin bác làm ơn cho cháu biết sự thật. Cháu cảm ơn bác lắm. Hình như mọi người đều ghét chú cháu, phải không? Tại sao vậy? Bác phu xe không che giấu được bối rối trả lời nhát nhường. Lữ quán giao mai có tiếng dữ. Người ta hay kể chuyện ly kỳ. Nhưng cô biết đấy, thiên hạ vốn hay lắm điều. Tôi không muốn dính dáng gì. Có thể không có chi đáng ngại. Cô lạ gì miệng lưỡi thế gian. Nhưng thưa bác, đó là những chuyện gì? Bác muốn nói là ở đó người ta khuyến khích rượu chè hay chú cháu tiếp những khách không đứng đắn? Bác phu xe lắc đầu quậy quậy. Tôi đã bảo tôi không xen vào chuyện người khác. Và lại, tôi cũng không biết chi hết. Nhưng có một điều tôi biết chắc là những người tự trọng không bao giờ ghé vào lữ quán giao mai. Hồi trước, chúng tôi có thói quen dừng ngựa lại cho ăn uống và chúng tôi cũng tạt vào quán giải khát qua loa. Bây giờ ngang đó là quất ngựa chạy gấp. Tại sao vậy hả bác? Bác cho cháu biết đi mà, cháu mang ơn bác. Mary cố nài nỉ. Bác phu xe do dự giây lát, rồi sau cùng buông sõng hai tiếng. Họ sợ. Rồi lắc đầu, ông ta không nói gì thêm và như cảm thấy mình đã tỏ ra cục xúc với một cô gái. Ông ta thò đầu vào khung cửa, Cô muốn dùng một chút gì chăng? Một tách trà nóng. Chúng ta còn phải đi xa và ở vùng đất hoang, gió lạnh ghê hồn. Mary nhắc đầu, nàng không thiết chi ăn với uống. Chắc chắn vào đó mọi tia nhìn sẽ đổ dồn về nàng và họ sẽ xì xào không ngớt. Hơn thế nữa, Mary đang phân vân, như có một tiếng nói vô hình cảnh cáo nàng. Chớ đến lữ quán Giao Mai, hãy bỏ cuộc hành trình này, hãy ở lại Bodmin, nếu không sẽ hối cho mà xem. Mary e ngại vào đến khách sạn Hoàng gia, làm làng sẽ nghe theo lời cảnh cáo. Mary nhớ lời hứa với mẹ và muốn giữ lời hứa đó. Nếu cô không ăn uống chi thì ta phải đi ngay. Cô là hành khách độc nhất chiều nay. Cô lấy thêm tấm chăn đắp chân lại cho đỡ rét. Khỏi Bodmin, tôi sẽ cho ngựa chạy nhanh vì đêm nay không thích hợp cho những chuyến đi như thế này. Nếu không vì cô, tôi có thể ngủ yên giấc trên giường, nhưng biết làm sao. Bác đóng sập cửa lại và ngồi vào chỗ. Chiếc xe cọc cạch lăn bánh. Hai bên đường là nhà cửa, bên trong người ta an toàn và ấm cúng với ánh sáng tỏa ra từ các cửa sổ. Những bộ hành trễ nải, cúi đầu bước vội giữa mưa gió để về kịp nhà. Qua cửa, Mary nhìn thấy ánh sáng le lói. Ánh sáng đối với nàng thật như bạn quý lúc này. Nàng lại liên tưởng đến người đàn bà vui tính trên xe lúc nãy. Chắc bà ta đang ăn tối. Lũ trẻ kháu khỉnh quây quần chung quanh. Chào, trông bà ta phúc hậu làm sao. Hai má đỏ như hai quả táo chín và đôi tay gân guốc vì làm việc. Giọng nói của bà làm người nghe yên tâm. Mary lại tưởng tượng thêm, nàng theo người đàn bà ấy, ở nhờ nhà bà ta, nàng sẽ tìm được nơi bà ta sự tin cẩn, một nụ cười, một bàn tay thân yên, trên một cái giường an toàn. Nàng sẽ giúp việc cho bà ta, yêu mến bà và lũ con bà. Nàng sẽ và nàng sẽ. Xe đang lên đèo, qua cửa kính nàng thấy ánh sáng của thành phố Bodmin khuất nhanh sau vó ngựa. Nàng chỉ còn một mình với gió và mưa, bóng tối vây quanh, còn những 12 dặm nữa mới đến nơi. Phải chăng nàng là một con tàu rời bến, mất hết an toàn của đất liền? Dù thật thế đi chăng nữa, không một con tàu nào có một số phận như nàng hiện tại. Xe tối om, chỉ một tia sáng mong manh vàng vọt từ một chiếc đèn nhỏ xíu treo cạnh cửa. Gió luồn vào kẽ nứt trên làm ngọn lửa treo qua đảo lại và có thể làm cháy nệm xe. Thấy thế, nàng phải tắt đèn đi. Ngồi co ro trong một góc, mặc cho xe lắc lư tiến tới trong bóng tối, hết nghiêng bên phải lại nghiêng bên trái. Lần thứ nhất trong đời, Mary cảm thấy tính chất ma quái của sự cô đơn. Cái xe đã đưa nàng đi trọn ngày, giờ đây cũng như đe dọa nàng. Gió hú trên nóc xe và mưa tuôn như thác đổ. Gió mưa càng hung hãn, chiếc xe càng lên dốc trống vắng bốn bề. Hai bên đường đồng hoang trải dài vô tận, không làng mạc, không cây cối, không cả một chòi tranh, hàng dặm tiếp. Chỉ thấy đồng hoang lạnh lẽo, đất đai khô cằn, không dấu vết loài người. Mary nghĩ rằng không ai có thể sống trong vùng này mà vẫn giữ được nhân tính bình thường. Trẻ con sinh nơi đây hẳn cũng khẳng khiu, khô khan, cằn cỗi, như những cành hoa dại uốn mình dưới sức mạnh bạo cuồng của gió. Gió liên hồi từ bốn phía xô vào. Đầu óc nó chắc cũng chứa đầy tư tưởng ma quái nếu cứ sống mãi trong đồng hoang đầy sỏi đá. Dường như đoạn đường dài ngăn cách Bodmin và Launceston chỉ là một ngôi nhà độc nhất, Không có cả một cái chòi cho bọn chăn cừu, chỉ có một chấm đen hiện giữa đồng vắng. Lữ quán giao mai. Nàng không ý thức được thời gian lẫn không gian, có thể đoạn đường dài hàng trăm dặm, có thể lúc này là giữa khuya. Nàng chỉ còn bám víu vào cái xe và người phu xe, nàng còn được che chở. Tiếng hò hét của bác ta thoảng đến tai nàng nhờ gió. Càng lúc ngựa càng chạy nhanh hơn, kéo cửa kính xuống, Mary nhìn ra ngoài. Gió và mưa thi nhau ập vào mặt nàng, làm Mary choáng váng. Lau mặt và vén tóc cố nhìn, Mary trông thấy xe chạy như lướt trên đồi. Trước mặt nàng, trên cao, về phía trái, một ngôi nhà sừng sững giữa đồng không. Qua bóng đêm, nàng thấy ống khói thật cao, không còn gì khác. Đúng là lữ quán giao mai, sừng sững và ngạo nghễ giữa bốn bề hiu quạnh mưa gió. Mary mặc áo tơi vào, đàn ngựa dừng lại thình lình. Hơi thở chúng làm thành những làn khói trắng dưới mưa đêm. Bác phu xe xuống xe, mở cửa kéo cái rương của nàng. Ông ta có dáng vội vã chưa từng thấy. Ông ta lấm lét nhìn về lữ quán. Đến nơi rồi, cô chỉ băng qua sân là tới. Hãy kéo chuông, họ sẽ mở cửa. Tôi phải đi ngay cho kịp. Trong một thoáng, bác lên xe và quất ngựa một cách nóng nảy. Chiếc xe lại lăn bánh. Chỉ chớp mắt, xe đổ dốc rồi mất hút trong bóng tối phủ dày. Mary đứng lặng, cái rương để dưới chân. Nàng nghe tiếng ổ khóa lách cách trong ngôi nhà kỳ bí vang lên. Rồi cửa hé mở và một bóng người cao lớn bước ra, trên tay có chiếc lồng đèn. Ai đó? Muốn gì đấy? Mary bước đến, dương mắt nhìn người đàn ông, nhưng ánh sáng làm nàng chói mắt, chả thấy được gì. Ông ta trao qua trao lại chiếc đèn trước mắt nàng, đoạn phá lên cười. Ồ, cô đấy à? Cô đã đến đấy ư? Cô cháu quý của vợ tôi, chú cô đây, Josh Merlin đây, mừng cô mới đến. Ông ta lại cười ha hà, trong lúc Mary sửng sốt, bàng hoàng.